Bởi vì mức tiền quá lớn nên đều phải có ấn riêng của ông chủ, không thể làm giả được. Triều Vũ Đề vừa lấy tờ giấy qua xem liền tập tức trợn to mắt. Hắn ta từ từ ngẩng đầu nhìn chằm Mộ Dung Bắc Uyên. Còn đang uy hiếp chẫm, không phải uy hiếp, chỉ là giao dịch, cách chương.